Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239. Chương 1239. Lưu Xương thịnh tình. Lưu Du đem nói được loại tình trạng này, hậu thầy thuốc bọn người còn có thể nói thêm cái gì? Có lẽ trên người bọn họ là có nhiệm vụ gì, nhưng là cũng không thể làm quá rõ ràng quá phận. Không phải vậy, Lưu Du lại dễ khi dễ cũng tha cho không bọn họ. Lưu Du trịnh trọng nhìn về phía Lâm Thành Phi nói: Lâm thần y, nhờ ngươi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu: Yên tâm. Nói chuyện, hắn đã móc ra một cái kim châm, thẳng tắp hướng về phía Lưu Xương thịnh trái tim đâm đi xuống. Hậu thầy thuốc chẳng thèm ngó tới. Kim châm đâm huyệt phương pháp chúng ta đã sớm thử qua, không dùng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi kim châm tạo nghệ có thể thắng được chúng ta Hương Giang tối cao cấp đông y? Người ta dùng không có tác dụng, đến ngươi nơi này thì dễ như trở bàn tay. Có dùng hay không dùng cũng phải thử qua lại nói. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái: Bất kể như thế nào, dù sao cũng so ngươi cái kia nước muối sinh lý cùng đường gluco hữu dụng. Trong lời nói mỉa mai ý vị, tại chỗ người đều có thể nghe được. Hậu thầy thuốc càng là mặt đỏ lên, trùng điệp hừ một tiếng, cả giận nói: Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này cái gọi là hữu dụng biện pháp có thể hay không để cho Lưu tiên sinh khôi phục lại. Muốn nhìn thì ở một bên thành thành thật thật nhìn, khác líu díu chọc người tâm phiền. Lâm Thành Phi hừ nói: Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hậu thầy thuốc đã khí không biết nói cái gì cho phải. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng hậu bối, vậy mà đối với hắn không có chút nào lòng kính sợ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lưu Du cũng nói theo: Hậu thầy thuốc, Lâm thần y phải vận dụng phương pháp châm cứu, không thể phân tâm, ngươi vẫn là không cần nói cho thỏa đáng. Hừ, hậu thầy thuốc hừ một tiếng, lần này là thật không nói lời nào. Đường cùng Lưu Du, tất cả đều ngưng thần nhìn lấy Lâm Thành Phi, đã thấy Lâm Thành Phi kim châm đã hướng Lưu Xương thịnh đâm tới. Y phục đều không cần thoát, thậm chí đều không cần nhắm chuẩn huyệt vị, trực tiếp thì đâm xuống. Hầu thầy thuốc trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Dạng này thủ pháp không phải châm cứu tạo nghệ cực cao người không thể sử dụng, mà Lâm Thành Phi tuổi còn trẻ, vậy mà liền có thể làm được loại trình độ này. Không thể không thừa nhận, hắn vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lưu Du nhưng trong lòng thì đối Lâm Thành Phi lại nhiều mấy phần lòng tin. Một châm đi xuống, không có máu chảy ra, chứng minh Lâm Thành Phi đâm trúng huyệt đạo. Sau đó, Lâm Thành Phi lần nữa xuất ra một cái kim châm, cong ngón búng ra, kim châm bay đi, siêu, siêu siêu siêu, một cái tiếp một cái. Lâm Thành Phi hai tay giống như bay, kim châm theo ngón tay hắn huy động, không ngừng đâm vào Lưu Xương thịnh trên thân. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tính là có dấu vết mà lần theo, hầu thầy thuốc bọn người còn có thể tiếp nhận. Như vậy về sau, bọn họ đã lớn lên miệng, hoàn toàn không biết nên còn dùng biểu tình gì để diễn tả lúc này ý nghĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm dù sao vẫn là lấy tay một chút đem kim châm đâm vào đi, về sau thì biến thành mẹ hắn đạn đi vào a. Có chơi như vậy sao? Vẻn vẹn chỉ là 3 phút, Lưu Xương thịnh toàn thân cao thấp đã cắm đầy bởi vì lắc lắc kim châm. Chợt nhìn đi, thậm chí còn có chút chói mắt. Không sai biệt lắm, Lâm Thành Phi hơi thở không gấp tay không dốc hết ra. Thậm chí trên trán cũng không có nửa điểm mồ hôi, một bộ thành thạo. Trước mắt chút chuyện này hoàn toàn là trò trẻ con bộ dáng. Dạng này liền có thể sao? Lưu Du cẩn thận hỏi, có cần hay không ta đi mua chút dược vật phối cùng trị liệu? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không dùng, đợi lát nữa Lưu tiên sinh liền sẽ tỉnh. Ta thừa nhận, người kim châm tạo nghệ thâm bất khả chắc, riêng là tại đâm huyệt nhận huyệt phương diện, đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Nhưng là, người nói Lưu tiên sinh đợi lát nữa thì tỉnh. Sự kiện này cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút. Người làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Người có ý tứ gì? Hầu thầy thuốc nhíu mày hỏi. Lâm Thành Phi sáng sủa cười một tiếng. Nhất định phải ta đem lời nói rõ ràng như vậy sao? Lang băm, ngươi, đối thầy thuốc tới nói, bị người mắng vì lang băm, trên cơ bản cũng là đối bọn hắn lớn nhất nhục nhã. Mà lại, bây giờ nói ra câu nói này, cũng không phải là một vị đức cao vọng trọng tiền bối. Ngược lại là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cái này để hầu thầy thuốc càng không thể tiếp nhận. Lưu Du trầm giọng quát nói, đầy đủ, hầu thầy thuốc, hiện tại là lâm thần y trị liệu phụ thân ta thời khắc mấu chốt. Mời ngươi im miệng, nàng xem thường nhất cũng là loại này người. Chính mình trị không hết, còn không nhìn nổi người khác y thuật cao minh. Có gan ngươi cũng tới ngăn cách y phục bay một lần châm a. Hầu thầy thuốc trùng điệp hất lên ống tay áo, sắc mặt tái xanh. Ở ngực trên dưới chập trùng, rất rõ ràng bị tức không nhẹ. Lâm Thành Phi hài lòng nhìn Lưu Du liếc một chút. Hắn chỉ thích như vậy người bệnh thân nhân. Đối với mình tin tưởng không nghi ngờ. Mặc kệ làm cái gì đều là ủng hộ vô điều kiện. Yên tâm, ta nói có thể tỉnh. Hắn thì nhất định có thể tỉnh. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đa tạ Lâm Thần Y. Ta tin tưởng ngươi. Lưu Du tâm thần bất định bất an nói ra, nói là tin tưởng, cũng chỉ là một loại lễ phép a. Trên thực tế, đối với kết quả, nàng vẫn là mờ mịt luống cuống, lo lắng vị này lâm thần y chỉ là tại không kiêng nể gì cả nói mạnh miệng. Đường Y cùng Tiết Vũ Khê, hai người căn bản không có nhìn về bên này liếc một chút. Pha ly trà. Ở một bên ngươi một miệng ta uống một hớp lấy, nhàn rỗi nhàm chán, thậm chí còn trò chuyện lên thiên. Cái này một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, để hầu thầy thuốc bọn người càng là không cam lòng. Đây là ý gì a? Đối Lưu tiên sinh bệnh tình tia không quan tâm chút nào. Không giống, hoặc là đối cái này tuổi còn trẻ lâm thần y hết sức có lòng tin. Càng xem càng có cái này khả năng. Thế nhưng là, cái kia lâm thần y dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì để một cái bộ trưởng cùng chứ danh hoa hạ lão đông y như thế tín nhiệm? Rốt cục, trên giường bệnh Lưu tiên sinh một tiếng rên rỉ, chậm rãi theo hôn mê chuyển thành thanh tỉnh. Hắn mí mắt động động, lại động động, mở ra, ánh mắt thanh tịnh có thần, thâm thúy bên trong lại dẫn nhàn nhạt mờ mịt. Lưu Du kinh hỉ như điên, vội vàng nắm chặt Lưu Xương Thịnh tay, kêu lên, cha, ngươi tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Lưu Xương Thịnh nhìn Lưu Du liếc một chút, lại hơi hơi nhắm mắt lại, tiểu Du, làm sao ngươi tới? Cha, ta tới nhìn ngươi một chút a. Lưu Du xoa đem nước mắt, nức nở nói, cũng chỉ có ngươi, mới quan tâm ta sinh tử đi. Lưu Xương Thịnh đắng chát nói ra, cha, ngài khác nghĩ như vậy, ta ca vẫn là rất quan tâm ngươi. Lưu Du an ủi, ngài nhìn, hắn không yên lòng ngài thân thể, đem hầu thầy thuốc đều phái tới, chuyên môn chăm sóc ngài thân thể. Hắn chỉ là sự tình bận quá, không phải vậy nhất định cũng sẽ tới nhìn ngài. Lưu Xương Thịnh thán một tiếng, có chút đau thích nói. Ngốc nha đầu, đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Cha, Lưu Du trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngài hiện tại cảm giác thế nào? Còn có loại kia lòng buồn bực cảm giác sao? Nghe nói như thế, Lưu Xương Thịnh mới nhớ tới cảm thụ chính mình thân thể. Hắn lăng một chút, sau đó lắc đầu nói. A, kỳ quái, tại sao ta cảm giác thư thái như vậy? Thân thể ủ ấm, mà lại tinh lực mười phần. Ta, ai u, Lưu Xương Thịnh nói chuyện liền muốn ngồi xuống. Có thể trên người hắn còn cắm kim châm, một động một cái, nhất thời da thịt bên trên truyền đến một trận đau đớn. Nhịn không được kêu thành tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.